Vô địch thiên hạ, chương 1608, thần vương cửu giai. Góc truyện audio.com, chương 1607, thần vương cửu giai. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt tản ra nhàn nhạt tối tăm quang mang Minh Vương Ngọc. Cũng không có vội vã đi mở ra Minh Vương Ngọc lớp cấm chế thứ 4. Mà là đem Ngọc Nguyệt thần loa thôi động, bảo vệ thần hồn. Tiếp theo. Mới bắt đầu dùng chí tôn thần lực thôi động mi tâm hỗn độn kim long lôi trì đại trận. Lập tức, từng đợt kim quang mãnh liệt bắn mà ra. Tại Hoàng Tiểu Long chí tôn thần lực thôi động dưới. Hỗn trì kim lôi chi lực bắt đầu hướng về phía trước Minh Vương Ngọc bao phủ tới. Khi hỗn độn kim lôi chi lực một xông vào Minh Vương Ngọc. Lập tức, cực diệu hắc sắc quang mang không ngừng bắn ra tới. Cái này cực diệu hắc sắc quang mang, mỗi một lần bắn ra tới cũng không nhiều, nhưng là, mỗi một đạo ẩn chứa lực lượng hủy diệt, đều đủ để tùy tiện hủy tiêu diệt một cái bình thường thần vương thập giai hậu kỳ cường giả tối đỉnh thần thể. Hoàng Tiểu Long thấy thế, không dám khinh thường, thôi động hỗn độn kim lôi chi lực, hình thành từng đầu kim long, quay chung quanh tại toàn thân, bảo vệ toàn thân. Đồng thời, Ngọc Nguyệt thần loa phát ra trận trận ngân quang, càng là chăm chú bảo vệ Hoàng Tiểu Long thần hồn. Rất nhanh, Minh Vương Ngọc đạo thứ tư cấm chế bắt đầu hoàn toàn mở ra. Hoàng Tiểu Long chỗ lòng đất không gian trong nháy mắt hoàn toàn bị hắc ám tràn ngập. Một tôn do hắc ám lực lượng hình thành to lớn ma thần xuất hiện. Tôn này ma thần khí tức. So lúc trước phía trước ba tôn ma thần tăng theo cấp số cộng cùng một chỗ còn phải mạnh hơn gấp 10 lần. Hoàng Tiểu Long dù là đã đột phá thần vương thất giai, cũng đạt đến thất giai hậu kỳ đỉnh phong, vẫn cảm nhận được kinh người áp bách chi lực. Bất quá, may mắn hắn luyện hóa Minh Vương Ngọc đạo thứ ba cấm chế về sau, đã sơ bộ khống chế Minh Vương Ngọc bên trong hắc ám năng lượng. Cho nên, đến lúc đó luyện hóa cái này thứ tư tôn hắc ám ma thần sẽ dễ dàng rất nhiều. Hoàng Tiểu Long thúc dục chí tôn thần lực, cùng hỗn độn kim lôi chi lực, không ngừng mài hóa thành tôn này hắc ám ma thần trên người hắc ám quang mang. Không ngừng đem từng bước xâm chiếm hòa luyện hóa. Một năm rất nhanh liền đi qua. Hoàng Tiểu Long toàn thân bị hắc ám quang mang thôn phệ. Hai năm qua đi. Hoàng Tiểu Long khí tức đã hoàn toàn biến mất, tựa như hóa thân thành hắc ám quang mang, cùng Minh Vương Ngọc hắc ám quang mang hoàn toàn tương dung một thể. Lòng đất không gian, băng lãnh, u tĩnh, tuyên cổ, hoàn toàn không có sinh cơ, tựa hồ hết thảy đều bị ngăn cách ra. Ba năm qua đi, đột nhiên, một điểm kim sắc quang mang trong lòng đất không gian bắt đầu xuất hiện. Điểm ấy kim sắc quang mang trong bóng đêm, tựa như nở rộ đóa hoa, không ngừng nở rộ, không ngừng biến lớn. Bất quá, mỗi khi kim sắc quang mang này biến lớn một vòng lúc, lòng đất không gian hắc ám năng lượng tựa như thủy triều đồng dạng không ngừng hướng bốn phía lật qua lật lại. Từ nơi sâu xa, Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy mình thần hồn theo bóng tối này năng lượng không ngừng hướng tứ phương khuếch tán ra tới. Theo Hoàng Tiểu Long thần hồn không ngừng khuếch tán. Đột nhiên, phía trước lòng đất nơi nào đó, truyền đến một trận đứt quãng yếu ớt năng lượng ba động. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình. Đây là, Long tộc, vừa rồi cái kia cỗ yếu ớt năng lượng ba động. Tuyệt đối là Long tộc. Mà lại thuộc về hắc ám hệ. Bất quá, cỗ năng lượng này, bốn phía sắp đặt rất cao minh cấm chế. Nếu không có hắn vừa rồi mượn nhờ Minh Vương Ngọc hắc ám năng lượng, cũng không có khả năng phát hiện được. Chẳng lẽ, cái này hoang cổ hắc long nhất tộc di chỉ phía dưới, còn có long tộc cường giả tồn tại? Hoặc là nói, hoàng cổ hắc long nhất tộc cái kia ba kiện chí bảo liền giấu ở phía trước lòng đất nơi nào đó. Nghĩ đến cái này, Hoàng Tiểu Long không chịu được trong lòng kích động. Nén xuống kích động trong lòng về sau, Hoàng Tiểu Long không ngừng thôn phệ hòa luyện hóa thành Minh Vương Ngọc hắc ám năng lượng. Chỉ là, Minh Vương Ngọc đạo thứ tư cấm chế ẩn chứa hắc ám năng lượng mạnh. Vượt xa khỏi Hoàng Tiểu Long tưởng tượng. Tại Hoàng Tiểu Long tiếp tục luyện hóa 6 năm. Cái này Minh Vương Ngọc đạo thứ tư cấm chế hắc ám năng lượng còn tại không ngừng bốc lên dũng mãnh tiến ra. 6 năm, lúc này, Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được mình biến hóa kinh người. Mặc kệ là thần hồn, hay là nhục thân, cùng rời đi Hồng Mông chi địa lúc so sánh, cường hóa đâu chỉ 30 lần, mà thực lực của hắn. Càng là đã trước thần vương thất giai hậu kỳ đỉnh phong đột phá đến thần vương bát giai hậu kỳ đỉnh phong. Mặc dù đột phá đến cửu giai còn muốn khoảng cách nhất định. Nhưng là, cái này đã vượt xa Hoàng Tiểu Long lúc trước đoán chừng. Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long coi là luyện hóa Minh Vương Ngọc lớp cấm chế thứ 4. Tối đa cũng liền đạt tới thần vương bát giai trung kỳ hoặc trung kỳ đỉnh phong. Lại là hơn 2 năm đi qua. Rốt cục, Minh Vương Ngọc đình chỉ hắc ám năng lượng phun trào. Lòng đất không gian hắc ám quang mang không ngừng hội tụ tiến Hoàng Tiểu Long thể nội. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long thân ảnh bắt đầu hiển hiện ra. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra. Hô một ngụm nặng khí. Lần này, luyện hóa Minh Vương Ngọc đạo thứ tư cấm chế. Không nghĩ tới dùng hơn 8 năm thời gian. Ngay tại 3 tháng trước, hắn rốt cục đột phá thần vương bát giai hậu kỳ đỉnh phong. Đạt đến thần vương cửu giai sơ kỳ. Thần vương cửu giai sơ kỳ. Hoàng Tiểu Long cảm thụ được thể nội thần lực mênh mông cùng nguyên long thần thể kinh người phòng ngự cùng lực lượng. Hiện tại, hắn chính là không biến thân. Không sử dụng tam đại chí tôn thần cách, chỉ bằng vào nhục thân. Cũng có thể tùy tiện oanh sát thần vương thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Nếu là vận dụng tam đại chí tôn thần cách, oanh sát thiên quân nhất giai trung kỳ, hậu kỳ, Hoàng Tiểu Long đứng lên. Sau đó thần hồn triển khai, hướng khi trước phát hiện khả năng có dấu hoang cổ hắc long nhất tộc bảo bối lòng đất nơi nào đó quan sát đi qua. Nhưng là, nơi đó, lại là không có năng lượng ba động. Sau đó, Hoàng Tiểu Long đem Minh Vương Ngọc lấy ra ngoài. Chí tôn thần lực thôi động. Lập tức, Minh Vương Ngọc hắc ám quang mang tản ra. Hướng về phía trước lòng đất thẩm thấu đi qua. Từng đạo yếu ớt mang theo long tộc khí tức hắc ám thuộc tính năng lượng bắt đầu truyền ra. Hoàng Tiểu Long không chần chờ nữa. Bàn tay huy động, mở ra một cái thông đạo. Thông hướng cái kia lòng đất nơi nào đó. Bất quá, Hoàng Tiểu Long sở tại địa mặt chính là hoang cổ hắc long nhất tộc di trì. Lòng đất này cực kỳ cứng rắn, trực diện đào, lực cản rất lớn, dù là Hoàng Tiểu Long đã là thần vương cửu giai sơ kỳ. Cũng dùng mấy giờ, mới đào thông đến cái kia lòng đất nơi nào đó. Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó, chỉ gặp trước mắt, lơ lửng chính là một mảnh to lớn cùng loại chất lỏng hắc ám. Mảnh này cùng loại chất lỏng hắc ám, yên tĩnh, u nhiên, quỷ dị, mà mang theo long tộc khí tức hắc ám năng lượng chính là từ mảnh này trong bóng tối bộ phát ra. Nghĩ nghĩ, Hoàng Tiểu Long đem ngón tay bên trên thiên võ bảo tàng lấy xuống. Sau đó tiến vào thiên võ bảo tàng, khu động lấy thiên võ bảo tàng chậm rãi phá vỡ cái kia mảnh hắc ám chất lỏng bốn phía cấm chế. Tiến nhập trong đó, nguyên bản ở bên ngoài nhìn một vùng tăm tối chất lỏng. Vừa tiến vào trong, đột nhiên, cảnh tượng trước mắt biến đổi. Non xanh nước biếc, lá xanh hoa hồng, một mảnh đào nguyên cảnh tượng. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới bên trong sẽ là dạng này cảnh tượng. Hắn ngắm mắt nhìn về nơi xa, liền gặp phương xa phía trên dãy núi. Chiếm cứ một đầu thái cổ hắc long pho tượng. Dừng lại một chút. Hoàng Tiểu Long thôi động Minh Vương Ngọc hắc ám năng lượng. Cảm ứng được cái kia long tộc khí tức hắc ám thuộc tính năng lượng chính là từ cái kia thái cổ hắc long pho tượng phần bụng phát ra tới. Hoàng Tiểu Long từ phía trên võ bảo tàng bên trong đi ra. Thân hình lóe lên, liền tới đến đầu kia thái cổ hắc long pho tượng trước mặt. Đầu này thái cổ hắc long pho tượng sinh động như thật. Như là một đầu sống thái cổ hắc long, cho người ta một loại cực lớn áp bách. Vây quanh đầu này thái cổ hắc long pho tượng phi hành một vòng về sau. Hoàng Tiểu Long cuối cùng đi tới nó miệng rồng trước mặt. Cách Trương.